Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 784, chỗ cầu chỗ được. Tiêu Ngọc Chi cũng tính kinh lịch lên lên xuống xuống. Hắn xuất hiện tại Thừa Thiên Phủ Nha, cũng không có bất kỳ muốn lập tức rời núi ý niệm. Chính là dùng thân thụ trọng thương làm lý do tĩnh dưỡng. Cho dù có tin tức truyền đến Hoàng Cung bên kia, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt chiếu cố. Hoàng đế tâm tư đều tại trên tiên đan. Nếu nói lúc trước giám pháp đại hội tại hoàng đế trong mắt là thuộc về trăm hoa đua nở nhìn hoa cả mát, đồng thời cũng hùng tâm bừng bừng. Như vậy hiện tại hắn đã trở về bình thường. Liền là gửi hy vọng tại tiên đan. Chỉ là nghĩ muốn thực hiện trường sinh nói tăng thọ như thế một cái giản dị nguyện vọng. Đương nhiên, trong kinh thành tìm kiếm pháp sư bước đi cũng không có ngừng lại. Hoàng đế xác thực đã thẹn quá hóa giận. Thanh linh trong biệt phủ, to lớn đan lô như cũ nhiệt lực cuồn cuộn. Tòa này sư môn tổ tông truyền xuống tới đan lô xác thực đã thành một kiện phàm trần ít có bảo vật. Hắn chỗ mấu chốt nhất chính là tại trong lô kia đã dựng dụng ra linh hỏa. Từ đó khiến cho toàn bộ đan lô cũng càng thêm bất phàm. Mặc dù Trang Thắng nghĩa giảng là từ sư phụ cái kia học 10 thành bản sự, nhưng qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng có đúng nghĩa tự mình khống qua lô. Lại còn là tại sinh mệnh nhận đến uy hiếp dưới tình huống. Nhưng không có cách nào, không làm theo mạng nhỏ của mình khó giữ được. Cho nên Trang Thắng nghĩa chỉ có thể cứng đầu cứng cổ lên. Mấy cái cùng một chỗ bị bắt sư đệ cũng chỉ có thể là giống như trước đây ngồi tại đan lô chu vi. Hộ pháp mà Trang Thắng nghĩa thông qua một cái thang gỗ không ngừng cho trong lò đan nạp liệu. Cô ô ô ô, dùng móc đồng đem nắp lò cẩn thận đẩy ra một chút. Trong lô đan hỏa cùng đan tài mặc dù là phân ly, nhưng lúc này cũng có hồng quang lộ ra, đem Trang Thắng nghĩa khuôn mặt nướng đến một phiến đỏ rực. Lúc trước sư phụ đã nổ đan rất nhiều lần, nhưng lúc đó không người nào dám nói này nói kia. Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Trang Thắng nghĩa quay đầu nhìn xem hậu phương, dư quang lại nhìn một chút chu vi. Cấm quân ở ngoài sáng, võ công cao cường đại nội thị vệ ở chỗ tối. Nếu là một cái sơ sẩy, có khả năng hay không bị tại chỗ đánh giết. Sư huynh, cẩn thận nhiệt độ lò. Có sư đệ nhắc nhở một câu, Trang Thắng nghĩa mới lấy lại tinh thần, đối phía dưới phân phó, ngưng đất vàng, tuyết tan nước, sâm có tuổi, còn có duyên hống cùng chuẩn bị đúng, cửu khúc trứng trùng. Vâng, Trang Thắng nghĩa phân phó xuống tới, lập tức liền có sư đệ đưa lên từng phần đan tài. Đan lô xác thực còn không có, nổ đan. Nhưng là phía trước ở bên trong luyện lấy đan tài bởi vì mấy ngày qua không người trông chừng, mơ mơ hồ hồ một phiến, nhìn xem không quá giống muốn ngưng đan bộ dạng, Trang Thắng nghĩa chỉ có thể căn cứ bản môn đan kinh yếu điểm, đem kim mộc thủy hỏa thổ đan tài lần nữa bù một lượt, cho tới cân bằng không cân bằng, chỉ có thể thử ra tới, từng loại đan tài không ngừng tăng thêm. Đàn lô có đôi khi cũng lúc sáng lúc tối, nhiệt lực chợt cao chợt thấp, nhượng canh giữ ở chu vi cấm quân đều trong lòng ngầm cảm thần kỳ. Ầm ầm ầm ầm ầm, mới đan tài gia nhập, đàn lô vậy mà bắt đầu ẩn ẩn lay động, không quan tâm lập tức nổ đan, nguy hiểm. Trang Thắng nghĩa lập tức dùng móc đồng lại rời đi một điểm nắp lò. Nhìn xem trong đan lô tình huống. Sau đó lập tức kêu lên, lại đến ngưng đất vàng cùng tuyết tan nước, đến, lập tức đến, hai cái sư đệ lập tức đưa lên riêng phần mình chuẩn bị đan tài. Trang Thắng nghĩa sau khi nhận lấy lập tức đổ vào trong lô. Trợ hỏa, vâng, lập tức có đệ tử tay cầm lá chuối quạt lớn tại đan lô lỗ đưa gió ra sức múa quạt. Ô hồng, trong đan lô liệt hỏa ầm ầm mà lên. Đan tài cũng ở trong đó cuồn cuộn, không có khít chặt miệng lô đưa ra một trận nóng rực gió. Thổi đến Trang Thắng nghĩa khăn mũ đều bay ra ngoài, trên mặt hắn mồ hôi lạnh cũng thoáng cái bị bốc hơi. hiện tại làm không ngoài liền là nước nhiều thêm bột, bột nhiều thêm nước. Gắng đạt tới duy trì trong lô cân bằng, tuyệt đối không nên nổ đan. Nhưng là cái này lại nhìn đến canh giữ ở nơi này cấm quân cùng chỗ tối thị vệ cảm thấy hết sức thần kỳ, thậm chí cảm thấy so trước đó cao đạo nhân luyện đan thời điểm càng thần kỳ. Âm âm âm âm âm, đan lô tại bình tĩnh một lúc sau, lay động cảm càng thêm mãnh liệt hơn, thậm chí đưa đến chu vi mặt đất đều có cảm giác chấn động. Không tốt, muốn nổ đan, không đúng, đan cơ bất ổn, đưa đến đan lô tự thân kim khí cũng bất ổn. Đây là muốn nổ lô. Trang Thắng Nghĩa trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Há miệng tự phát ra gào to. Chỉ đậu thủy ngân, kim khí thế trầm. Nếu có thể luyện đến cùng đan khí tương hợp, tắc có thể vững đan khí ổn lô đỉnh, nhưng không được dùng nhiều. Câu nói này Trang Thắng Nghĩa hiện tại là không để ý tới. Phía dưới đệ tử cũng là trong hốt hoảng lập tức đưa tới hũ bạc túi đậu. Đều là một cái sư phụ dạy, cho dù các sư đệ học được ít cũng đại khái minh bạch không bình thường. Trang Thắng Nghĩa nhẫn nhịn thiêu đốt thống khổ, con mắt trong chua xót híp mắt nhìn xem trong lô, trước vùng chỉ đậu sau đó lập tức đem túi ném tới mặt đất. Tiếp lấy hũ bạc hướng bên trong đổ ra một chút thủy ngân, sau đó lập tức dùng móc đồng đem cái nắp đóng lại. Chính mình tắc vội vã từ trên khung thang gỗ xuống tới. Mấy cái sư huynh đệ cũng nhao nhao đi theo đại sư huynh lui lại. Đây đã là 10 phần nguy hiểm thời khắc. Âm âm âm âm âm, toàn bộ đan lô không ngừng chấn động. Lô hỏa quang huy lúc sáng lúc tối, sau đó dần dần ổn định lại. Hô, Trang Thắng Nghĩa thở dài một hơi, khí tức đều mang từng tia run rẩy. Chu vi sư đệ cũng là như chút được gánh nặng, mặc dù tối nay Tết Nguyên Tiêu lửa đèn bọn hắn hơn phân nửa không tham gia được. Nhưng là chí ít tối nay có thể an ổn ngủ một giấc. Mà canh giữ ở ngoại vi cấm quân tác từng cái đều mặt lộ ra thán phục. Chỉ cảm thấy cái này luyện đan hết sức thần kỳ, đám này đạo nhân quả thật là có bản lĩnh. Trong hoàng cung, hoàng đế thân thể tựa hồ lại khôi phục không ít, mặc dù thái y nói thân thể của hắn thâm hụt đến kịch liệt, nhưng chính hắn cảm giác tinh lực trở lại không ít. Cao đạo nhân cho đan dược quả nhiên vẫn là thần kỳ. Tại ngự hoa viên đi đi, đại nội thị vệ tựa hồ có tin tức tới báo, hoàng đế cũng liền tại ngự hoa viên nghe lời báo cáo. Tới đây chính là trong bóng tối trông chừng thanh linh biệt phủ thị vệ. Hắn được đến truyền triệu diện thánh về sau, liền đem luyện đan nhìn thấy trải qua một năm một mười nói cho hoàng đế. Cái này báo cáo là cần mỗi ngày đều tiến hành một lần. Đương nghe xong thị vệ báo cáo, hoàng đế trên mặt phảng phất đều nhiều hơn mấy phần huyết sắc. Tươi cười đầy mặt tâm tình thật tốt. Ha ha ha ha ha ha. Hảo hảo, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, không, là trò giỏi hơn thầy. Cái này Trang đạo trưởng luyện đan bản lĩnh so cao đạo trưởng chỉ có hơn chứ không kém a. Bệ hạ chỗ nói rất đúng, chúng ta tận mắt nhìn thấy cũng là cảm giác thần kỳ. Không sai không sai, cùng đạo trưởng nói, chỉ cần đan thành, tầng tầng có thưởng, các người cũng thế. Đồng dạng tầng tầng có thưởng. Tạ bệ hạ, thị vệ vui mừng đáp ra, lại tại hoàng đế vẫy lui bên dưới cao hứng bừng bừng rời đi. Cuối cùng có tin tức tốt, hoàng đế cao hứng người chung quanh cũng tựu nhẹ nhõm, chính là lão thái giám Triệu Triều Lâm có chút tâm sầu. Dù sao liền là có chút không quá tin tưởng những thuật sĩ kia. Chỉ bất quá Triệu Triều Lâm cũng không quá dám nói cái gì. Chính là gửi hy vọng tại Du Tử Nghiệp dạng này năng thần có thể làm chút gì. Tâm tình thật tốt bên dưới, hoàng đế tính toán đi rất lâu không có đặt chân ngự thư phòng ngồi một chút. Tính tới từ lúc Nạp Cận Lan làm phi về sau vừa có rảnh rỗi luôn là cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, liền không có tiến vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng không xa, rất nhanh liền đến. trong đó đương nhiên không có khả năng có thay đổi gì. Đi vào trong đó thậm chí còn sót lại an thần hương hương vị, cũng nhượng hoàng đế tâm tình yên tĩnh một chút, nhưng hoàng đế liền là cảm thấy tựa như thiếu cái gì. Nhìn quanh bốn phía nhưng lại không nói ra không đúng chỗ nào. Triệu Triều Lâm, trong ngự thư phòng phải chăng là thiếu đồ vật gì? Lão thái giám nghe nói, ngẩng đầu nhìn một chút một cái phương hướng, do dự một chút trả lời. Bẩm bệ hạ, tiên đế lưu lại thiên tử kiếm không thấy. Hoàng đế trong lòng giật mình, một thoáng ngẩng đầu, quả nhiên vốn nên treo lấy thiên tử kiếm địa phương đã không hề có thứ gì. Chuyện ra sao? Ngự thư phòng tặc vào. Triệu Triều Lâm trong lòng cân nhắc một phen, còn là thành thật trả lời. Bẩm bệ hạ, nghe canh giữ ở ngự thư phòng thị vệ cùng thái giám nói, liền là hai ngày trước gió táp mưa xa thời gian, chính thiên tử kiếm bay đi. Hoàng đế sửng sốt một thoáng, trong đầu mơ hồ hiện lên ngày ấy một chút mơ hồ cảnh tượng, cũng không dám nghĩ nhiều ra ra mình hình tượng, nguyên bản rất tốt tâm tình phảng phất lại bịt kín vẻ lo lắng. Chính mình bay đi mệnh năng tinh xảo tượng lại rèn đúc một thanh thiên tử kiếm, muốn càng sắc bén, càng hoa mỹ. Hoàng đế nói chuyện thời điểm hơi chút cắn răng, trẫm là thiên tử, đại dung tại trẫm quản lý phồn vinh hưng thịnh, cho dù hơi có quá khích chỗ, sao có thể tính sai lầm. Tiên tổ tiên đế trong triều năng thần xuất hiện lớp lớp, ngàn khó vạn hiểm đều giải quyết dễ dàng, đổi chỗ mà xử, trẫm chưa hẳn so với các ngươi kém. Vâng, Triệu Triều Lâm đáp ứng. Trong lòng lặng lẽ than thở, hoàng thượng tựa hồ càng thêm cực đoan. Tết Nguyên Tiêu, đèn hoa mới lên thời khắc, toàn bộ Thừa Thiên phủ thậm chí bên ngoài bến cảng cùng 13 lâu phường chỗ đều đã là rực rỡ. Một phiến, cho dù là gần nhất kinh thành nghiêm tra pháp sư, nhưng tựa hồ cũng tại tối nay nới lỏng hạn chế. Toàn bộ Thừa Thiên phủ bách tính đều đắm chìm tại cái này Tết xuân phần cuối vui vẻ trong bầu không khí. Tiêu Ngọc Chi từ Thừa Thiên phủ nha, tại các đồ đệ vây quanh bên dưới cũng cùng một chỗ đi ra đầu phố. Mặc dù người nhà đều không ở bên người, nhưng bốn cái đồ đệ cũng cùng người thân đồng dạng, thậm chí Lý Huyên cùng Phạm Vũ còn mang theo vợ con qua tới. Kinh thành Nguyên Tiêu hội đèn lồng một mực từ trung ương phố lớn đến miếu thành hoàng, sau đó kéo dài ra thành đến bến cảng cùng 13 lâu phường, thậm chí là trên sông Khai Dương đều là lâu thuyền thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, có thể nói là thiên hạ thịnh cảnh một trong. Trừ các nơi lầu các cùng ngoài cửa hàng treo lấy đèn màu, đám trẻ con phần lớn trong tay cũng nhấc lấy đèn lồng trên đường vui vẻ chơi đùa, càng không ít khói lửa trợ hứng. Du Tử Nghiệp dắt người nhà cũng trên đường đi tới, cháu trai cháu gái riêng phần mình nhấc lấy đèn lồng ở chung quanh tán loạn, tự nhiên cũng có gia phó trông chừng. Trong vui cười, Du Tử Nghiệp nhìn đến nơi xa Tiêu Ngọc Chi, hắn cùng chu vi công môn người đều không có mặc quan sai phục sức, nhưng bọn hắn khí chất là liếc mắt có thể phân biệt. Rất hiển nhiên, Tiêu Ngọc Chi phát hiện Du Tử Nghiệp còn muốn sớm hơn, đã xa xa hướng về bên này chắp tay. Bành tương đương, bành tương đương, bành bành tương đương. Pháo hoa ở trên bầu trời bay lên, cũng đưa đến chu vi người nhìn hướng bầu trời. Tại phần này trong vui mừng, bỗng nhiên có một đoàn mãnh liệt hỏa lên tới bầu trời. Sau đó liền là một tiếng nổ vang, ầm ầm. Âm âm âm âm, Thừa Thiên phủ trung ương trên đường lớn hơi có chấn cảm, phụ cận cửa hàng treo lơ lửng đèn lồng đều đang không ngừng chập chờn. Tiêu Ngọc Chi đám người càng là chớp mắt tự biến mất ngay tại chỗ, mà Du Tử Nghiệt tắc nhíu mày nhìn xem hỏa quang phương hướng, trên mặt như có điều suy nghĩ. Thừa Thiên phủ nơi nào đó cư dân trong trạch viện ẩn núp mấy ngày, Cao Hồng Thanh cùng mấy tên đệ tử đương nhiên không dám đi tham gia Nguyên Tiêu hội đèn lồng, nhưng Cao Hồng Thanh lại một lần xông ra. Cao Hồng Thanh thân thể run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, phảng phất biết kia là thanh âm gì. Một lúc lâu sau, uể oải ngồi dưới đất, phảng phất tinh khí thần một thoáng tự tiêu hao hầu như không còn. Sư phụ ngài làm sao? Cái kia nổ vang chẳng lẽ là song sư môn truyền thừa hủy trong chốc lát? Không, ta muốn tận mắt nhìn xem, ta muốn nhìn một chút. Cao Hồng Thanh giãy giụa đứng lên, bất chấp các đồ đệ ngăn cản, trực tiếp xông ra tiểu viện, thẳng đến đã quen thuộc Thanh Linh biệt phủ mà đi. Cao Hồng Thanh chán nản thời khắc, Thanh Linh trong biệt phủ chính là một phiến người ngã ngựa đồ. Trang Thắng Nghĩa cùng mấy cái sư đệ, cùng với cấm quân cùng chỗ tối đại nội thị vệ, tất cả đều bị lật tung thân thể. Trang Thắng Nghĩa cả người đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng có mãnh liệt sợ hãi, không để ý tới trên thân thiêu đốt thống khổ, giãy giụa bò lên nhìn hướng đan lô vị trí. Sư môn lò luyện đan đã nứt ra, khủng bố hỏa lực đang không ngừng tiết ra ngoài, ngọn lửa này thật giống như bị gió cuốn lấy trực tiếp vọt lên bầu trời, chiếu sáng chu vi tương đương phạm vi khu vực, trực tiếp đem Tết Nguyên Tiêu lửa đèn quang huy ép xuống. Không, đàn lô hủy xong, hoàng thượng sẽ giết ta. Một lúc sau, hỏa quang tiêu tán, đàn lô có chút ửng hồng, nhưng cỗ kia hỏa lực bay lên cảm giác cũng đã không còn. Người chung quanh cũng dần dần bò dậy, mà Trang Thắng Nghĩa đã bất chấp hết thảy, tay cầm móc đồng chạy tới bên cạnh đàn lô. Hắn đỡ dậy ngã xuống thang gỗ, vội vã leo đi lên, đàn lô nắp lò sớm tự bay. Trang Thắng Nghĩa ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng nhìn hướng trong lô. Sau đó con mắt có chút trợn to, đồng tử cũng theo đó mở lớn, trên mặt lộ ra nét mừng. Trong đàn lô lại còn có một viên thành hình đan hoàn. Tại lúc này dưới ánh trăng, phảng phất lộ ra trắng óng ánh ánh sáng. Ha ha ha ha ha ha, đan thành ha ha ha ha ha. Trang Thắng Nghĩa điên cuồng cười lớn. Chu vi sư đệ sững sờ nhìn xem bên kia Trang Thắng Nghĩa, mà cấm quân cùng thị vệ đã đều vây quanh, trên mặt đều hiện lên vui mừng. Chỉ là hơn một phút về sau, Trang Thắng Nghĩa cùng cấm quân thống lĩnh cùng với ngự tiền đeo đao thị vệ cùng một chỗ đến hoàng cung, đến hoàng đế trước mặt. Chu vi thậm chí còn có hoàng gia nội yến, rất nhiều phi tần hoàng tử cùng với số ít đại thần. Lúc nhận được tin tức về sau, tổ chức yến tiệc trong điện Vũ Cơ thối lui, nhạc sư ngừng tấu. Vị trí trung gian chỉ có ba người chậm rãi đi tới. Trung ương nhất Trang Thắng Nghĩa tay nâng hộp đan, chính giữa liền là viên kia luyện thành đan dược. Một bước, hai bước, ba bước, ba người càng ngày càng gần. Ô hô, ô hô, trong cung điện phảng phất lên một trận thường nhân không thể phát giác gió, cũng mang đến một chút hàn ý, tựa như là theo ba người bước chân trì hoãn một chút cùng một chỗ tiến vào trong điện. Chính là ít có người phát giác đến một điểm này, tất cả mọi người đều chú ý tới tiên đan, hoàng đế hô hấp cũng dồn dập lên, càng là không khỏi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Viên kia đan hoàn nâng ở trong hộp đan là thật ẩn ẩn tản ra yếu ớt quang huy, nhìn xem không giống phàm phẩm. Triệu Triều Lâm lo âu nhìn về phía trước, nhưng hoàng đế đã ly khai chỗ ngồi, trực tiếp đi đến đạo nhân trước mặt. Trang Thắng Nghĩa vội vàng báo cáo: bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh, tiên đan đã thành, cũng như đạo kinh chỗ nói, đan thành trời ghét, sư môn đan lô đều bị thiên kiếp chỗ hủy. Nghe đến nói như vậy, hoàng đế trên mặt vui mừng càng hơn. Đạo trưởng chớ nên bi thương, chớ nói một tòa đan lô, liền là 10 tòa 100 tòa, trẫm cũng sẽ sai người giúp các ngươi rèn đúc. Đây chính là tiên đan. Hoàng đế trực tiếp chìa tay nắm đan hoàn, vào tay thậm chí hơi cảm thấy ấm áp, càng là có loại nặng trĩu cảm giác. Bệ hạ, mời thái y kiểm nghiệm đan dược này a. Mặc dù nhìn xem xác thực giống như là tiên đan, nhưng Triệu Triều Lâm còn là nhắc nhở một câu, có thể hoàng đế phảng phất mắt điếc tai ngơ, trong mắt hắn chỉ còn lại tiên đan, trong lòng cũng là như thế. Mà Trang Thắng Nghĩa tắc vội vàng mở miệng, đây là tiên đan, nhất định muốn hoàn chỉnh ăn vào. Thái y nghiệm đan nếu là cạo lấy đan phấn, thế tất phá hư tiên đan đan khí a, đây là sư môn dạy. Đối với chân chính tiên đan lý giải có lẽ cũng không thể tính sai lầm. Mà hoàng đế bây giờ đối Trang Thắng Nghĩa tín nhiệm chẳng khác nào là chính hắn kéo dài cùng khát vọng thể hiện, mang rượu tới. Bệ hạ, chậm nói mang rượu tới, hoàng đế giống một tiếng, lập tức có tiểu thái giám đưa tới chứa rượu bình vàng. Tại hoàng đế tiếp lấy bình vàng một khắc này, trực tiếp đem trong tay đan hoàn đưa vào trong miệng, sau đó uống rượu nuốt vào bụng. Chỉ sau đó một lát, hoàng đế cảm giác một cỗ nhiệt lực từ trong bụng bay lên. Cả người sung sướng đê mê hướng lên bay vọt lên không. Phảng phất vô cùng lực lượng dâng lên, phảng phất tiên nhân pháp lực xuất hiện, ha ha ha ha ha ha. Chấm muốn trường sinh, chấm muốn thành tiên, hoàng đế giống như điên cuồng, có thể bên tai mơ hồ có lượng lớn kinh hô cùng rít gào. Đợi hắn cúi đầu nhìn tới, trên mặt đất lại một người thất khiếu chảy ra máu cùng trắng bạc đồ vật. Tại đám người kinh hô cùng vây quanh bên dưới ngã xuống. Hạng nghi ngươi thời điểm đến, một tiếng quát mắng từ bên thân vang lên.